Bệnh tình yêu. Chương 14. Lăng Lệ đang họp với ban lãnh đạo của bệnh viện và biên tập viên bên phía đài truyền hình. Chương trình phát vào dịp Tết này dự định sẽ có 5 tập, mỗi tập nửa tiếng đồng hồ. Gặp gỡ chuyên gia của khoa nội tiết và khoa tim mạch huyết quản là nội dung chủ yếu của chương trình. Các biên tập viên của đài truyền hình đang diễn thuyết về quy trình quay gì gì đó. Lăng Lệ không hề để ý lắng nghe, lén lút soạn tin nhắn gửi cho Giảng Minh. Nào ngờ nhận được thư trả lời là như thế này đây. Quấy rầy ư? Báo cảnh sát ư? Cách từ chối này cũng quá mạnh mẽ mà, làm cho trái tim của ông chú vừa mới được gia nhập vào đội ngũ độc thân chảy máu ròng ròng. Bởi vì nhận được sự từ chối quá ư thảm thiết như thế, đã làm thay đổi hẳn sắc mặt dễ gần, hòa nhã ngày thường vốn có của Lăng Lệ. Anh nhíu đôi chân mày, chống khuỷu tay lên mặt bàn, một tay che miệng, một tay cầm điện thoại, trông còn có vẻ đau khổ, thâm trầm hơn cả bức điêu khắc có tên là Trầm Tư kia nữa. Ở trong buổi họp, thái độ đó của anh khó tránh khỏi làm người khác hiểu lầm, rốt cuộc anh có điều gì còn chưa hài lòng hả bác sĩ? Làm phó giám đốc bệnh viện đang chủ trì buổi họp phải hỏi, Lăng Lệ, anh có ý kiến gì sao? Có ý kiến gì thử nói ra xem nào, lãnh đạo hỏi như vậy rồi, mà Lăng Lệ vẫn còn chưa hoàn hồn. Biên tập viên bên đài truyền hình như tưới thêm dầu vào lửa, chúng tôi mong chờ những ý kiến đóng góp của phó chủ nhiệm Lăng để bày tỏ thành ý còn đứng ra vỗ tay hoan nghênh. Rốt cuộc cũng đã làm Lăng Lệ tỉnh táo trở lại, cứ nghĩ rằng có lãnh đạo nào đó muốn phát biểu, vỗ tay theo. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên không hiểu, ông Lăng này điên rồi sao? May có người bạn làm cùng cơ quan ngồi bên cạnh nhắc nhở, phó giám đốc thường hỏi anh có ý kiến gì không? Bắt anh phát biểu đó. Trời ơi, bị cô giảng hại đến mức thảm thương thế này đây, Lăng Lệ đành phải đứng dậy, xin lỗi, lúc nãy tôi hơi lơ đãng một chút. Đang nghĩ về một bệnh nhân của tôi, sự thay đổi của cô ấy, ý tôi nói là đường huyết của cô ấy có sự thay đổi quá lớn. Thế, vấn đề lúc nãy là gì? Có thể nhắc lại cho tôi một lần được không? Buổi chiều, Lăng Lệ đứng ngoài ban công lộ thiên trước cửa phòng nước sưởi nắng, đứng tô tô vẽ vẽ lên một đống tài liệu vừa mới được chỉnh sửa và in ra, trăn trở suy nghĩ làm thế nào để đưa phần chuyên ngành của anh vào trong đó một cách sâu sắc nhưng dễ hiểu nhất, sinh động. Không cứng nhắc. Nhưng mà, khó quá, bởi vì bây giờ trong tim bác sĩ đang có việc khác, vừa không sinh động, lại vừa cứng nhắc. Để tiện cho việc phơi phóng quần áo của bệnh nhân, ngày đó lên sẵn kế hoạch thiết kế ban công lộ thiên này lớn một chút, chiếm diện tích khoảng 1/4 của tầng 4 này. Ánh nắng chiều rất ấm áp, có rất nhiều bệnh nhân mang đồ đạc, quần áo đã giặt sạch lên đây phơi phóng, giống như Giảng Minh vậy. Nhìn dáng vẻ cô như đang tận hưởng bầu không khí thoáng đãng nơi đây. Tắm xong, cô đem khăn tắm, quần áo lên phơi ở nơi có ánh nắng chan hòa nhất, sau đó, buông thả mái tóc nửa khô nửa ướt xuống bờ vai, quàng chiếc khăn lớn có tua rua màu xám lên vai, bờ vai trông có vẻ nhỏ nhắn, lãng mạn lại dịu dàng, cả người toát ra mùi hương thơm của hoa cỏ không biết loại dầu gội đầu nào, nhanh nhẹn xinh tươi, bước đến trước mặt Lăng Lệ, chào bác sĩ Lăng, rất bận sao? Không bận, Lăng Lệ giả vờ giả vịt, làm ra vẻ như đang chuyên tâm với đống tài liệu. Không hề để ý đến sự tồn tại của người khác, cô, em cũng ở đây à? Dạ, sưởi nắng một chút, Giảng Minh mỉm cười, đôi môi hồng thắm vẽ ra hình dáng của một đóa hoa. Chỉ một nụ cười như thế, lọt vào trong đáy mắt Lăng Lệ, lại trở nên vô cùng tuyệt đẹp, làm anh tim đập chân run. Lăng Lệ biết bản thân mình thuộc dạng người cổ hủ, trong con người anh là một tâm hồn luôn hoài cổ, không mong đợi gặp Châu Kiệt Luân, không thích nhuộm tóc, sơn móng tay. Con mắt thẩm mỹ của anh cố chấp lưu lạc về những năm tháng ở thế kỷ 90, những cô gái trong mơ thường giống như Giảng Minh vậy, mái tóc đen óng ả buông xõa ngang bờ vai, da dẻ mịn màng, dịu dàng say lòng người, không cần một thứ trang sức nào cả, đơn giản đến tinh khiết. Trong mắt của anh, cô gái trước mặt với đôi mắt đẹp như nước hồ thu mới là người đẹp nhất. Giả vờ ho khan mấy tiếng, Lăng Lệ cố ý nhìn vào chiếc khăn choàng to của Giảng Minh, không lạnh sao? Nụ cười nơi khóe môi của Giảng Minh dường như sâu hơn một chút, lắc đầu, không lạnh, ánh nắng đẹp như thế này, có chút ngập ngừng muốn nói, em làm phiền anh mấy phút được không? Có phải nói về tin nhắn giết mình ngày hôm đó không nhỉ? Lăng Lệ suy nghĩ một lúc, sắc mặt hình như có chút u ám, lắp bắp. Đương nhiên là được. Hình như bác sĩ Lăng tỏ ra rất khó xử, rất gượng gạo, Giảng Minh định rút lời, nếu không, anh cứ bận việc của anh trước đi. Em. Không. Lăng Lệ xích ra một chút, bảo Giản Minh cũng đứng về phía lan can, nào, cứ nói tự nhiên, anh cũng đang rảnh rỗi đây này, thò đầu ra hay thụt đầu vào cũng chỉ cần một nhát dao mà thôi. Lăng Lệ ôm sẵn tinh thần không chút sợ hãi, chờ đợi nhát dao giải thích rõ ràng, mau lẹ của Giản Minh. Nhưng khi Giản Minh cất tiếng nói rằng, sáng nay em đến phòng y tá, nghe mấy cô y tá nói với nhau, nhìn không ra em lại có gốc gác làm to như thế, đích thân giám đốc bệnh viện dặn dò phải bố trí giường bệnh cho em. Ồ, hóa ra là vấn đề này, Lăng Lệ hình như có chút thất vọng. Giản Minh lại nói tiếp, mấy cô y tá còn nói, thực ra không phải lần nào anh cũng nghe lời của giám đốc bệnh viện, mỗi khi giường bệnh quá tải đều cố gắng tạo điều kiện cho những bệnh nhân cần giường bệnh hơn, lần này anh lại phá lệ. Chắc là bắt đầu từ đầu, Lăng Lệ dự đoán trong lòng tiếp theo chắc cô ấy sẽ nhắc đến tin nhắn kia rồi phải không? Giản Minh lại không nói như thế, ngước mắt nhìn Lăng Lệ, ánh mắt rung động lòng người, em chỉ muốn cảm ơn anh đã giúp đỡ em lần này. Chỉ thế thôi sao? Trong lòng bác sĩ Lăng thầm nghĩ, thấp thỏm lo âu đến mấy lần, những sự việc chẳng liên quan gì với nhau, cũng chẳng hiểu thế nào nữa, miễn cưỡng trả lời, không cần cảm ơn. Muốn cảm ơn phải cảm ơn Tô Mạn mới đúng. Vị bác sĩ này khác ngày hôm qua quá, sao cứ thấy khiên cưỡng thế nào đó, trong lòng Giản Minh thấp thỏm không yên, cố gắng làm ra vẻ thoải mái, thủ kho to hơn thủ trưởng, nếu như anh không chịu phối hợp, chắc chắn em còn phải ngủ ở hành lang, cho nên... Em thật sự muốn mời anh ăn cơm để cảm ơn. Vẫn còn có cơ hội. Không cần báo cảnh sát. Lăng Lệ nói chắc như đinh đóng cột, được thôi. Nói lời phải giữ lấy lời. Nhìn thấy bác sĩ tỏ ra hào hứng như thế, cuối cùng Giản Minh cũng đã tìm lại được sự tự tin, những lo lắng trong lòng đã được giải tỏa, đợi em tìm một nhà hàng nào đó tốt tốt một chút, rồi gọi điện thoại cho anh. Rõ ràng Lăng Lệ sốt ruột không chịu nổi. Anh biết gần đây có một nhà hàng rất ngon. Cô gái này lại nhất quyết không chịu bỏ qua, không được, nhà hàng anh giới thiệu đó, thế nào cũng dành trả tiền với em, làm gì đến lượt em mời khách. Lăng Lệ không biết phải trả lời thế nào, lẩm bẩm một mình, em đúng là hiểu anh quá, cho dù là nhà hàng của người nào giới thiệu, anh cũng sẽ không để phụ nữ phải trả tiền, thực ra không cần biết ra sao, anh chỉ muốn làm thế nào cho thoải mái mà thôi, việc này sao lại cũng khó khăn đến thế. Giản Minh đã cảm ơn bác sĩ Lăng về việc bố trí giường bệnh, cảm thấy trong lòng yên tâm hơn hẳn, bác sĩ lẩm bẩm điều gì đó cô không để ý lắm, bắt chuyện tiếp, bệnh nhân của khoa nội tiết luôn đông như thế này ạ. Cũng không hẳn là như thế, Lăng Lệ đè nén sự bất ổn trong lòng, giải thích cho Giản Minh, bệnh tiểu đường nằm trong hệ thống bảo hiểm y tế, mọi người đều lại muốn sử dụng khoản tiền bảo hiểm này nhập viện sàng lọc, kiểm tra, mọi người đều chọn thời gian cuối năm đến khám. Tập trung đến khám vào cùng một khoảng thời gian, dẫn đến việc giường bệnh quá tải, bình thường sẽ đỡ hơn một chút. Lúc công việc rảnh rỗi anh thường làm gì? Đọc sách thôi, cũng có hướng dẫn thêm sinh viên. Nói như thế không xong rồi, cứ nói hết chuyện này đến chuyện kia, phải nói cái gì có ý nghĩa một chút chứ. Nhưng Giản Minh nói chuyện càng tẻ nhạt hơn nữa, cô hít hà trong gió, giống như phát hiện ra một châu lục mới, dưới kia có bán khoai nướng, thơm thật. Lăng Lệ thật muốn đâm đầu vào tường, đập đập tập tài liệu được cuộn tròn trong tay lên lan can, thở dài một hơi, mấy thứ đó em không được ăn nhiều, nếu ăn cũng chỉ được hai miếng thôi. Đợi đây nhé, anh đi mua cho em, mạnh mẽ tự tin, nhấc chân định đi. Giản Minh kéo anh lại, trời ơi, sao anh lại nói một đường làm một nẻo như thế hả? Tâm trạng em đang tốt, không phải muốn ăn khoai nướng đâu. Lăng Lệ trợn tròn mắt, không cam tâm tình nguyện chết như thế này. Tâm trạng của em đang rất tốt hả, trong lòng anh đây đang rầu rĩ chết lên được. Dạ, em suy nghĩ thông suốt rồi, Giản Minh trêu ghẹo, như anh mỗi lúc rảnh rỗi đều đọc sách, cũng có mặt tốt của nó, nói năng lưu loát, có tiềm năng làm bậc thầy tinh thần. Lăng Lệ hình như không nhịn nổi nữa, lầm bầm trong miệng, bậc thầy tinh thần đều là người của tà giáo. Giản Minh không nghe rõ, cái gì? Không có gì, tỉnh nhẫn nại của Lăng Lệ rất tốt, suy nghĩ thông điều gì rồi. Việc hôm qua anh nói, em suy nghĩ suốt cả một đêm. Trong lòng của bác sĩ Lăng nhen nhóm một tia hy vọng, anh biết ngay câu trả lời muốn báo cảnh sát kia chỉ là trò đùa, cô có câu trả lời khác chăng? Bác sĩ Lăng, anh nói với em, cảm giác thất bại của chúng ta không phải được sinh ra từ bản thân của việc thất bại, mà là đến từ cảm giác mất mát khi chúng ta không đạt được những gì chúng ta mong muốn, chỉ cần chúng ta học cách làm thế nào để xử lý cảm giác mất mát đó, những việc khác đều có thể giải quyết được. Tối hôm qua em trằn trọc suy nghĩ mãi, cảm giác mất mát của em nằm ở chỗ nào? Giản Minh ngước nhìn ra phía chân trời xa xăm, nói ra những suy nghĩ của mình, em suy nghĩ rất lâu mới hiểu ra được, sự mất mát lớn nhất của em, không phải là mất đi một điều gì đó, mà luôn cho rằng em đã làm sai. Từ sau khi hôn nhân có sự thay đổi, em luôn cảm thấy rằng, nếu như em chưa từng yêu, nếu như em chưa từng bỏ ra thứ gì, nếu như em sớm nhận ra La Thế Triết là một người như thế nào, có thể em sẽ không thất bại thảm hại như thế này. Bây giờ em nghĩ rằng, kiểu suy nghĩ này là không đúng. Cuộc đời làm gì có nếu như và sớm nhận ra chứ. Em rất yêu Đông Đông, cũng đã từng yêu La Thế Triết, cho dù có thể sống lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, em cũng đều sẽ có quyết định tương tự như thế. Em mãi mãi sẽ không nói với con trai em rằng, nếu như không có con, cuộc sống của mẹ sẽ tốt hơn. Cho nên, em không sai, việc em cần làm là phải có trách nhiệm, chứ không phải chịu trách nhiệm với bất kỳ quyết định nào trong cuộc sống của em. Hơn nữa, em cũng đã từng cư xử rất thật lòng, đã hưởng thụ ánh hào quang trong tình yêu, như thế đã rất tốt rồi. Thế giới này thay đổi liên tục, thực ra không phải bất kỳ một cặp vợ chồng nào cũng đều có thể sống với nhau đến đầu bạc răng long. Không nên thấy kết quả không đạt đến niềm kỳ vọng của mình, mà phủ nhận hết mọi thứ của bản thân. Bàn tay trắng trẻo của Giản Minh nắm lấy lan can, nghiêng đầu qua nhìn Lăng Lệ, anh thấy có đúng như vậy không? Lăng Lệ vẫn chăm chú nhìn Giản Minh, vẫn chưa đến lượt anh à, vẫn còn loanh quanh mãi với cái tên La Thế Triết đó hả? Đau khổ đến nỗi không còn sức lực, bây giờ đến lượt Lăng Lệ phủ nhận bản thân, nói với giọng điệu hằn học và xảo quyệt, Giản Minh, hy vọng là anh không nói tầm bậy tầm bạ. Giản Minh không hiểu, nói tầm bậy tầm bạ, cô ra sức phủ nhận, không. Không hề tầm bậy tầm bạ chút nào, rất có ích đối với em. Đúng là ấm ức quá mà, Lăng Lệ quay người qua, đến lượt anh nhìn về phía chân trời xa xăm kia, khẽ lẩm bẩm một mình, thà rằng em hận anh ta cho xong, chứ đừng có cảm thấy không hờn không giận như thế này. Còn Giản Minh thì sao? Hỏi thêm một câu hỏi làm Lăng Lệ lạnh đến sống lưng, ủa? Có động đất sao? Lại còn động đất nữa chứ, muốn chuyển chủ đề cũng có cần phải gượng gạo thế không? Lăng Lệ sắp bị chọc tức đến trào máu mũi, Giản Minh, em nói cho anh một câu trả lời dứt khoát, lại nhìn thấy Giản Minh vỗ vỗ vào mặt của mình, sao lại thế nhỉ? Lăng Lệ xích lại gần hơn, làm gì thế? Cả người Giản Minh lắc la lắc lư, cô vội vàng nắm chặt lấy lan can, đôi chân mày nhíu chặt lại, không phải, em cảm thấy hình như em bị sao đó. Sao thế? Chỗ nào không khỏe à? Giản Minh ôm lấy ngực, rất chóng mặt, buồn nôn, cơ thể cô lại lắc lư nữa, Lăng Lệ vội vàng đỡ lấy cô, Giản Minh lắc đầu, tại sao trước mắt cứ tối sầm lại, cứ muốn ngã nhào ra đằng trước vậy nhỉ? Là do người em có vấn đề, hay là vì động đất nhỉ? Nói xong, cả người cô đổ ụp xuống đất. Bầu trời trong xanh, không khí trong lành. Lăng Lệ có thể khẳng định không phải động đất, không nói gì thêm. Vội vàng ôm lấy Giản Minh chạy vào phía hành lang, cất tiếng gọi, giọng nói cao vút, vượng mẫn, chuẩn bị gluco. Giản Minh cảm thấy cơ thể của mình nặng như một khối chì, muốn cử động một chút cũng không được, cô cuộn người trong lòng Lăng Lệ, cố gắng duy trì ý thức của mình, bên tai chỉ nghe thấy tiếng nhịp tim của anh, thình thịch, từng nhịp, ổn định, vững vàng, mạnh mẽ, giống như một bức tường cao, giống như một bức tường được xây rất vững chắc. Vĩnh viễn không bao giờ sụp đổ, đứng sừng sững, chứa sẵn năng lượng để vượt qua thời gian, Giản Minh rất muốn cứ nằm tựa vào anh như thế. Này, cũng không cần phải tỉnh lại làm gì. Kết quả một mũi kim đâm vào đầu ngón tay đau buốt đã làm cô tỉnh lại, cô đã nằm trên chiếc giường bệnh trong phòng y tá, Lăng Lệ chăm chú nhìn vào các con số hiển thị kết quả đo đường huyết trên màn hình, xót xa, thế là thế nào? Sao lại gần với chỉ số bị sốc thế này, hỏi Giản Minh. Buổi trưa đã ăn cơm chưa? Giản Minh đáp lời vô cùng khó khăn, ăn rồi tiếp ngay sau đó thêm một mũi kim vào mu bàn tay, truyền nước đường. Nhưng Giản Minh cảm thấy chỉ một cơn đau này thôi cũng làm cho cô cảm thấy nôn nao trong người hơn, không chịu được túm lấy vạt áo của Lăng Lệ, em thấy rất khó chịu trong người. Sẽ nhanh khỏi thôi, y tá an ủi cô, đưa cho cô một ly gluco, nào, chị mau uống hết đi. Giản Minh cố gắng lấy hết sức nâng phần cơ thể phía trên dậy, chỉ uống một ngụm, liền nôn ra lại, vừa ho vừa chúi người ngã về phía trước, có điều cô không rơi xuống giường, mà là rơi vào trong vòng tay của Lăng Lệ. Anh đỡ cô dậy tựa vào lòng anh, đưa cốc nước đến bên môi cô, nào, uống thêm một chút. Trên trán Giản Minh rịn ra một lớp mồ hôi lạnh, giống như sắp chết đến nơi, từ chối, khó uống quá, rất buồn nôn, bác sĩ Lăng, em có thể không uống được không? Không được, em ngoan một chút nào. Bác sĩ gần như năn nỉ, nghe lời một chút có được không? Uống thêm hai ngụm nữa thôi. Giản Minh thực sự nể mặt Lăng Lệ, cố gắng uống hết nửa cốc. Lăng Lệ xin y tá một cái khăn trắng đã diệt khuẩn, dịu dàng, tỉ mỉ lau mồ hôi trên mặt cô, trên trán cô, cả phòng y tá im lặng như tờ, chỉ nghe thấy tiếng Lăng Lệ hỏi, lượng đường trước khi ăn là bao nhiêu? Y tá báo cho anh một con số, bổ sung thêm một câu, trước khi ăn trưa không lâu, cô ấy có bị hạ đường huyết một lần, đã bảo cô ấy về ăn bổ sung thêm. Giọng điệu Lăng Lệ tức giận, buổi sáng hạ đường huyết, trước khi ăn đường huyết cũng không cao, tại sao không nói một tiếng? Còn dám thêm thuốc cho cô ấy trước bữa ăn nữa. Y tá giọng lý nhí, lần hạ đường huyết sáng nay quên ghi chép vào. Lăng Lệ không nói gì thêm, Giản Minh nghe thấy tiếng thở giận dữ thoát ra từ mũi của anh. Dìu Giản Minh nằm xuống, Lăng Lệ chỉ quẳng lại một câu nói, Vượng Mẫn, em xem giải quyết thế nào thì giải quyết đi. Vượng Mẫn im lặng trong vòng 2 giây, đáp lời, sáng nay khi bệnh nhân giường 106, không phải, giường 36 đến kiểm tra hạ đường huyết, bác sĩ Mễ có ở đây ạ. Giữa phòng trực ban của bác sĩ và phòng y tá, chỉ cần muốn cãi nhau sẽ có thể cãi nhau suốt ngày, ví dụ như viết y lệnh không kịp thời, hoặc là có y lệnh rồi nhưng lại không đăng cơ ý, hoặc lại là nếu phải xuống địa ngục thì phải đi cùng nhau, đừng hòng nghĩ rằng đưa mình ra khỏi danh sách là xong gì gì đó. Lăng Lệ nói với Vượng Mẫn, thế này đi, em xem phải giải quyết chuyện của em như thế nào thì cứ làm như thế ấy, tôi làm theo cách của tôi, không có ai lên tiếng nữa. Lăng Lệ ngồi xuống, mở quyển theo dõi bệnh tình của Giản Minh ra, lấy bình insulin của cô ra, đổi thuốc tim, chỉ định lại liều lượng sử dụng, dùng sức ký tên vào đó, thả mạnh bút xuống. Bước đến trước giường hỏi Giản Minh, bây giờ thế nào rồi? Đỡ hơn một chút rồi. Giản Minh đáp lời. Cảm giác nôn nao bớt đi nhiều, nhưng cảm giác hoảng sợ vẫn lẫn quẩn trong cơ thể cô. Anh đưa em về phòng bệnh, Lăng Lệ dìu Giản Minh đứng dậy, một tay đỡ bình truyền, một tay ôm lấy cô. Bây giờ tâm trạng của Lăng Lệ không khác gì với người nhà của bệnh nhân, người anh để tâm mà người khác lại chẳng để ý, chẳng coi trọng, không biết phải tức giận như thế nào đây.